Một bước lên tiên, chương 1 ta là bố của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu trời phù hộ cho nhà họ Lý chúng con an khang thịnh vượng, con cháu giỏi giang, đời đời sung túc. Công cụ nhà họ Lý vừa nói vừa kính cẩn cắm một nén hương vào lư hương. Hôm nay là tiệc họp mặt thường niên của đại gia đình nổi tiếng thành phố Giang Châu, gia tộc nhà họ Lý. Không khí của bữa tiệc náo nhiệt tràn ngập những lời chúc tụng, ai nấy đều vui vẻ. Một thành viên có vai vế trong nhà họ Lý bỗng đứng lên nói lớn. Thưa mọi người, gia tộc họ Lý chúng ta có được như ngày hôm nay đều là nhờ phúc của ông nội, nhân buổi tiệc ngày hôm nay, xin mời toàn thể con cháu nhà họ Lý kính tặng ông những món quà đặc biệt nhất cũng là để minh chứng gia tộc chúng ta làm ăn phát đạt, đời đời thịnh vượng. Vừa dứt lời, hàng chục người cùng lấy ra những món quà được chuẩn bị sẵn, xếp hàng ngay ngắn trật tự. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người vội vã xông vào cửa biệt thự nhà họ Lý, người này mặt mày xanh xao, khắp người còn dính đầy những vệt máu. Bạch Diệc Phi là con rể nhà họ Lý, trong mắt người khác, Bạch Diệc Phi là một kẻ ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì ra hồn, chỉ ăn bám nhà họ Lý. Sao bây giờ anh mới đến vậy? Lý Thuyết nhanh chóng kéo Bạch Diệc Phi sang một bên, nhỏ giọng hỏi, lo ngại rằng bộ dạng của anh sẽ bị các thành viên khác trong gia đình nhìn thấy. Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi, anh, em gái anh bị tai nạn giao thông, cần gấp 300.000 tệ để phẫu thuật. Lý Thuyết chưa kịp lên tiếng thì mẹ vợ là Lưu Tử Vân đã nói trước. Em gái anh bị tai nạn xe hơi, vậy liên quan gì đến nhà chúng tôi? Chuyện gì quan trọng hơn phải ưu tiên làm trước chứ? Bây giờ đến lúc phải tặng quà ông nội rồi, anh đã mua quà chưa thế hả? Mẹ con đã lấy 30.000 tệ tiền mua quà cho ông nội trả. Trả trước tiền viện phí rồi, Bạch Diệc Phi nói xong câu này đầu cũng cúi xuống thấp hơn. Anh nói cái gì cơ, sắc mặt Lưu Tử Vân đột nhiên trở nên u ám. Tôi biết ngay anh là cái loại bỏ đi mà, làm việc gì cũng không nên hồn, tôi hỏi anh ai cho phép anh lấy tiền mua quà đi làm việc khác hả? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Xin mời Lý Thuyết nhà họ Lý cùng chồng là Bạch Diệc Phi kính biếu quà ông nội. Ngay khi giọng nói cất lên, mọi người đều hướng sự tập trung vào Bạch Diệc Phi, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Có chuyện gì thế kia? Tại sao ngày vui trọng đại như hôm nay mà trên người lại dính toàn máu me như thế? Thật là xui xẻo mà. Bạch Diệc Phi cắn chặt môi bước đến bên ông nội. Ông nội, cháu muốn mượn ông một ít tiền. Em gái cháu bị tai nạn xe cần gấp một khoản tiền để làm phẫu thuật. Tất cả tiếng hoan hô lúc nãy đột ngột dừng hết lại, sắc mặt của ông cụ cũng dần dần trầm xuống. Cả đại sảnh bỗng chốc chìm vào im lặng đến nỗi khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Lưu Tử Vân xông tới, đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt Bạch Diệc Phi. Anh nói cái gì vậy hả đồ khốn nạn, hôm nay là đại tiệc thường niên của gia đình chúng ta đấy. Cái gì mà tai nạn xe cộ với phẫu thuật toàn những điều xui xẻo. Lưu Tử Vân vẫn luôn không thích Bạch Diệc Phi, bà ta cảm thấy có một tên con rể vô dụng như vậy, dù có đi đâu cũng chẳng ngẩng đầu lên được. Bạch Diệc Phi còn chưa kịp trả lời, Lý Phàm cũng đã đứng lên, vẻ mặt khinh thường nói. Cũng thật là không biết xấu hổ, không có tiền mua quà thì thôi đi, sao phải lôi cả em gái ra đây làm trò cười nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm là anh họ của Lý Thuyết, gã là thành viên đầy triển vọng thuộc thế hệ thứ ba của nhà họ Lý, địa vị trong gia tộc không phải dạng tầm thường. Quảng cáo, thưa ông nội, chuyện ngày hôm nay là lỗi của cháu, nhưng khi em gái cháu cùng cháu chọn quà cho nội đã bị tai nạn xe hơi, giờ cần 300.000 tệ để phẫu thuật, Bạch Diệc Phi nói với vẻ mặt đau khổ. Ý của anh là sao? Em gái anh bị tai nạn là lỗi của ông nội sao? Lý Phàm vừa nói vừa nhìn Bạch Diệc Phi với nụ cười đầy đắc ý. Ông cụ nhà họ Lý nghe xong, khuôn mặt đột nhiên trở nên u ám một cách đáng sợ. Không, cháu không có ý đó, cháu chỉ muốn hỏi ông nội, ông có thể cho cháu mượn 300.000 tệ không? Bạch Diệc Phi khẽ nói. Nghe Bạch Diệc Phi vẫn còn đang nhắc đến chuyện này, Lưu Tử Vân bước nhanh đến chỗ Bạch Diệc Phi và đẩy mạnh anh một cái. Đồ vô dụng, còn không mau cút đi, Lưu Tử Vân vẻ mặt ảm đạm nói. Thật là mất mặt mà, Bạch Diệc Phi bị đẩy mạnh đến loạng choạng suýt ngã, nhưng lại không có ý rời đi, còn nghẹn ngào nói. Mẹ, em gái con vẫn đang đợi con trong bệnh viện. Không có tiền, không phẫu thuật được, nó sẽ chết mất. Lưu Tử Vân lạnh lùng nói. Vậy thì đi bệnh viện đi, còn ở đây làm gì nữa? Đừng làm ảnh hưởng tới không khí bữa tiệc của gia đình chúng tôi. Mẹ đừng nói nữa. Chúng ta về nhà thôi, con sẽ nghĩ cách. Lý Thuyết rốt cuộc cũng không chịu được nữa, bước nhanh đến chỗ của Bạch Diệc Phi. Ông nội chẳng muốn để ý tới Bạch Diệc Phi nữa, tức giận xoay người rời khỏi đại sảnh. Lý Phàm nhìn gia đình Lý Thuyết với vẻ giễu cợt, em họ, hôm nay ông chồng tốt đẹp của em thật làm cả nhà xấu hổ. Nhưng với tình hình hiện tại của em, muốn bỏ ra 300.000 tệ e rằng cũng rất khó phải không? Có cần người anh họ này của em giúp đỡ không? Bạch Diệp Phi nghe vậy rất cảm kích, không ngờ người anh họ ngày thường coi thường mình như vậy, hôm nay lại đồng ý ra tay giúp đỡ. Chẳng đợi Bạch Diệp Phi nói cảm ơn, gã ta đã nói tiếp. Chỉ cần Bạch Diệp Phi quỳ xuống khấu đầu 3 cái ở trước mặt mọi người thì anh sẽ cho mượn. Lý Phàm, anh đừng có quá đáng, Lý Tuyết tức giận nói. Trong mắt Lý Tuyết, cho dù Bạch Diệp Phi có vô dụng đến đâu thì cũng là chồng cô, người khác không được phép xúc phạm anh quá đáng. Chỉ là, Lý Phàm nói không sai, hiện tại công ty cô đang gặp khó khăn, làm ăn hầu như đều thua lỗ, thực sự không thể có 300.000 tệ. Trước kia Lý Phàm và Lý Tuyết từng có khúc mắc, không ngờ gã ta lại thù dai đến tận bây giờ. Lý Tuyết, đừng có thấy người ta tốt bụng lại được đà lấn tới, Lý Phàm bình tĩnh nói. Được rồi, anh không cần nói nữa, Bạch Diệp Phi, chúng ta đi thôi. Anh không đi được, không có tiền phẫu thuật, em gái anh phải làm sao? Bạch Diệp Phi hai tay nắm chặt tóc chậm rãi đi về phía Lý Phàm, bộ dạng như sắp quỳ xuống. Đủ rồi, lúc này, một vị trưởng bối nhà họ Lý đi ra, nói. Còn thấy chưa đủ xấu hổ sao? Người nhà hôm nay đều ở đây, Lý Phàm cháu cũng đừng quá đáng quá. Hơn nữa, đầu gối của loại người như Bạch Diệp Phi cũng không đáng 300.000 tệ. Lý Phàm nghe xong khóe miệng cong lên, lấy điện thoại di động ra. Được rồi, Bạch Diệp Phi, tôi có thể cho anh mượn tiền, nhưng tiền lãi mỗi tuần là 300.000 tệ, nếu không trả được trong một tuần thì sang tuần thứ hai sẽ là 600.000 tệ, anh đồng ý không? Không được trả lãi thế này đắt quá. Lý Tuyết lập tức phản đối. Tôi đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chấp sự phản đối của Lý Tuyết, Bạch Diệp Phi nhanh chóng đồng ý, được, mọi người đã nghe thấy rồi đấy, làm chứng cho tôi nhé, hy vọng gia đình em họ sẽ không quỵt tiền vay nợ, Lý Phàm nói xong cười hả hê, sau đó chuyển tiền cho Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhận tiền rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Một giờ sau, khi Bạch Diệp Phi vội vàng đến bệnh viện, y tá mới nói cho anh biết Bạch Diệp Linh đang trải qua ca phẫu thuật, hơn nữa đích thân trưởng khoa phụ trách ca mổ và các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện đã chăm sóc cho cô. Cô y tá, tôi muốn hỏi, rốt cuộc là ai đã thay tôi trả tiền phẫu thuật? Bạch Diệp Phi cảm thấy thật khó hiểu. Vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm truyền đến. Không cần hỏi cô ấy nữa, là ta. Chấm, Bạch Diệp Phi nghe tiếng liền xoay mình lại thì thấy một người đàn ông có 5-6 vệ sĩ theo sau đang bước nhanh tới chỗ mình. Ở đây không tiện nói chuyện, đi cùng ta nào, người đàn ông vỗ vai Bạch Diệp Phi, dẫn anh đến cửa phòng phẫu thuật. Các vệ sĩ được chia thành hai nhóm bảo vệ ở hành lang để ngăn không cho bất kỳ ai làm phiền cuộc nói chuyện giữa người đàn ông và Bạch Diệp Phi. Xin hỏi ông rốt cuộc là ai? Bạch Diệp Phi hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Anh biết rất rõ người đàn ông trước mặt nhất định không phải người tầm thường. Phàm Nhi, ta là bố của con và Linh Nhi, người đàn ông nói với giọng phấn khích, hai tay ấn vào vai Bạch Diệp Phi nói. Ta là Bạch Vân Bằng. Vừa nghe lời người đàn ông trước mặt nói, Bạch Diệp Phi lộ rõ sự sửng sốt. Một lúc lâu sau, Bạch Diệp Phi mới lấy lại bình tĩnh, hỏi một cách nghi ngờ. Thưa ông, chắc ông nhận nhầm người rồi, tôi có bố mẹ. Bạch Vân Bằng ân cần nhìn Bạch Diệp Phi, ta biết có thể con sẽ không tin, đây là biên bản xét nghiệm ADN của bố và Linh Nhi, còn đây là một vài bức ảnh các con từ khi còn quấn khăn, đặc biệt là vết bớt trên lưng. Lúc nhỏ đưa các con rời xa, là do ta có nỗi khổ riêng. Nhìn những tài liệu mà Bạch Vân Bằng đưa, trong lòng Bạch Diệp Phi vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh chắc chắn đứa bé trong bức ảnh trên tay là anh, có cả em gái của anh, và người đang ôm họ là người đàn ông trước mặt anh tự nhận là Bạch Vân Bằng. Sau đó, Bạch Vân Bằng lấy ra một thẻ ngân hàng màu tím sẫm. Phàm Nhi, đây là thẻ hạng đế vương, ở Hoa Hạ này chỉ có 20 cái. Hôm nay bố tặng nó cho con, trong thẻ này có 300 triệu. Tiếp đó, Bạch Vân Bằng lấy ra một chiếc nhẫn khác đeo vào ngón giữa của Bạch Diệp Phi. Chỉ với chiếc nhẫn này, con có thể rút 1 tỷ từ bất kỳ ngân hàng nào ở Hoa Hạ, coi như ta bù đắp cho con. Đầu tiên là 300 triệu, bây giờ lại thêm 1 tỷ. Nếu là người khác, Bạch Diệp Phi nhất định sẽ không tin, nhưng anh cũng không biết tại sao, những lời này nếu từ miệng Bạch Vân Bằng nói ra chẳng làm người khác có lấy một chút nghi ngờ. Bạch Vân Bằng đưa cho Bạch Diệp Phi một tấm danh thiếp. Đây là số điện thoại của ta. Lần này vết thương của Linh Nhi rất nghiêm trọng, ta sợ điều trị ở bệnh viện này sẽ để lại di chứng, nên một khi tình trạng của con bé ổn định hơn, ta sẽ đến đón con bé. Bạch Diệp Phi không từ chối lời đề nghị của Bạch Vân Bằng, bởi nếu Diệp Linh sau tai nạn để lại di chứng gì, anh sẽ hối hận cả đời. Nửa giờ sau, cửa phòng phẫu thuật chậm rãi mở ra, Bạch Diệp Linh toàn thân quấn đầy băng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Bằng vừa nhìn thấy liền đau lòng khôn xiết, xua xua tay, vệ sĩ bên cạnh liền gật đầu rồi gọi điện thoại, sau đó một chiếc xe y tế chạy tới, đón Bạch Diệc Linh đi. Nhìn thấy cảnh này, hòn đá nặng trĩu trong lòng Bạch Diệc Phi cuối cùng nhẹ đi phần nào. Vỗ vỗ vai Bạch Diệc Phi, Bạch Vân Bằng nhìn anh bằng ánh mắt đầy tâm tư, sau đó quay người rời đi. Bạch Diệc Phi sờ chiếc thẻ trong túi, bắt taxi đến ngân hàng. Mặc dù Bạch Vân Bằng không có vẻ gì là đang nói đùa, nhưng Bạch Diệc Phi vẫn muốn kiểm tra xem có phải thật không. 10 phút sau, Bạch Diệc Phi mặt mày trắng bệch bước ra khỏi ngân hàng. Bạch Diệc Phi lúc này mới cảm thấy chân như không đứng vững nữa, nguyên nhân rất đơn giản, trong thẻ này thật sự có 300 triệu. Khó khăn lắm mới về đến nhà, Bạch Diệc Phi vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ trong nhà. Con ơi là con có bị ngốc không? Hôm nay tên rác rưởi kia đã làm mất mặt nhà ta lắm rồi, giờ con còn định bán nhà vì nó nữa sao? Lưu Tử Vân phẫn nộ gầm lên. Quảng cáo, cách chương.